Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571: Người cái không biết cố gắng rác rưởi. Áp chế huyết mạch thần thông. Nguyên lai là coi trọng Thanh Hồng Nhị Quỷ Ngân Nguyệt 10 chuyển sao? Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi hơi nheo lại, biểu tình rất là cổ quái nhìn kia Vương Thiên, ngạc nhiên cười hỏi: "Không biết các hạ là người ra sao? Bản giáo chủ dựa vào cái gì muốn đem thần thông giao ra đây đâu?" Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe Vương Thiên thần tình ngẩn ra, ánh mắt mãn hàm lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vương Khai, một cổ phẫn nộ tự ngực bốc lên dựng lên, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình nhi tử, cư nhiên sẽ phản kháng chính mình. "Vương Thiên, người chớ có quá phận, đừng trách ta không niệm phu thê tình nghĩa." Lâm Nguyệt lạnh lùng nũng nịu nói, thân hình chợt lóe, đó là ngăn cản ở Vương Khai trước người. Thấy vậy một màn, Vương Thiên nhãn trung tức giận chi ý càng rõ ràng. Vì Vương gia ngày xưa huy hoàng, ẩn nhẫn mưu hoa đến nay, lại ở Vương Khai gia hiện lúc sau, nơi trốn vấp phải trắc trở. "Khai Nhi, ngươi thân là Vương gia huyết mạch hậu duệ, tự nhiên muốn lấy Vương gia làm trọng, đem thần thông giao ra." Vương Thiên trầm giọng nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt nheo lại, mày gây xích mích, biểu tình mãn hàm khinh thường cười lạnh nói: "Lão gia hỏa, ngươi yêu cầu biết, bản giáo chủ cùng ngươi quan hệ đều không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Có lẽ chúng ta căn bản không có bất luận cái gì quan hệ. Cho nên, ngươi hiện tại có thể làm là chớ có tới trêu chọc bản giáo chủ, làm càn." Vương Thiên, bá, chợt, ở Vương Thiên định giận hết sức, Lâm Nguyệt kia khủng bố uy áp thổi quét mà ra, trực tiếp đem Vương Thiên cấp ngăn trở xuống dưới. "Phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng việc, vẫn là giao cho Phàm Nhi tới xử lý đi." Vương Phàm nhẹ giọng nói, tiếng nói vừa dứt, liền thấy kia Vương Phàm đi tới Vương Khai trước mặt, lưng đeo đôi tay. Thần sắc đạm nhiên cười nói: "Huynh trưởng, đem thần thông giao cho ta cùng chia sẻ. Ngày nào đó Vương gia thành tựu bát hoang chí tôn thế lực, ta nhưng đem gia chủ chi vị dâng tặng cho ngươi. Vì Vương gia, ta nguyện ý trả giá hết thảy." Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe Vương Thiên cùng Lâm Nguyệt biểu tình đều là ngẩn ra. Đối với Vương Phàm này chờ ngôn ngữ, bọn họ tự nhiên là không nghĩ tới. "Khai Nhi, người nếu có thể có phàm nhân 1%, Vương Thiên mới dục mở miệng tán thưởng, lại là bị Vương Khai trực tiếp phất tay đánh gãy. "Trang xong bức sao, đem Vương gia gia chủ chi vị nhường cho bản giáo chủ. Mặc dù ngươi thực sự có cái kia tâm ý, vậy ngươi cũng phải hỏi vừa hỏi, bản giáo chủ hiếm lạ muốn sao? Còn thành tựu bát hoang chí tôn thế lực, ngươi hiện tại liền cái dám đều không phải rác rưởi, cũng dám ở bản giáo chủ trước mặt trang bức. Ngươi hành động, tất cả đều là vì Vương gia. Vậy ngươi ý tứ, bản giáo chủ căn bản chưa từng đối Vương gia ra quá lực bái?" "Hắc hắc, vậy ngươi đoán rất đúng. Bản giáo chủ chẳng những chưa bao giờ từng tính toán trợ giúp Vương gia, càng sẽ phá hủy các ngươi suy nghĩ được đến hết thảy." Vương Khai biểu tình rất là khinh thường cười lạnh nói: "Tạm thời không nói kia hắc bạch song tôn đạo quả có bao nhiêu cường, nhưng rốt cuộc, bọn họ cũng chỉ là nửa bước chí tôn mà thôi. Muốn thành tựu chí tôn, há là như vậy dễ dàng. Vương Phàm từ đâu tới đây tự tin?" Vương Khai không biết, cũng hoàn toàn không muốn biết, nhưng Vương Phàm dám đảm đương mặt đề cao tự thân, do đó tới làm thấp đi chính mình, kia đó là 10 phần sai. Loại này châm ngòi ly gián, Trương Hiển tự thân dương mưu, ở Vương Khai xem ra, căn bản không dùng được. Một khi đã như vậy, kia liền một trận chiến đi. Nếu ta thắng, ngươi giao ra thần thông. Vì thế, bản tôn nhưng để ngươi 3 chiêu. Vương Phàm nhàn nhạt nói, kia trong mắt tự tin chi ý, đặc biệt rõ ràng, để 3 chiêu, lại muốn một trận chiến. Vương Khai nghe vậy tức khắc giận cực phản cười, nhún vai. Biểu tình rất là hài hước cười nói, ngươi cái không biết cố gắng rác rưởi, lần trước quả nhiên là không đem ngươi đánh thoải mái, còn làm bản giáo chủ 3 chiêu, Hảo hảo hảo, ngươi chạm hảo, bản giáo chủ muốn đánh ngươi. Ngân Nguyệt 12 truyền, toàn bộ khai hỏa. Ong, chợt, chỉ thấy một vòng màu bạc trăng rằm tự vương mở đầu đỉnh hư không hiện lên. Này thượng màu đỏ quang điểm nhảy lên dưới, trực tiếp hoa tới rồi đỉnh cao nhất chỗ, mà vương khai hơi thở, cũng trong nháy mắt này kéo lên dựng lên. Lập tức từ thần tôn 8 phẩm, đạt tới địa tôn 8 phẩm, cảm giác so với chính mình còn muốn cao hơi thở uy áp. Vương Phàm sắc mặt chợt đại biến, tuy là Vương Thiên cùng Lâm Nguyệt, đều là nháy mắt biến sắc, kia vẫn luôn mặc không lên tiếng Bạch Yên Yên, mắt đẹp vẫn luôn nhìn chăm chú vào Vương Khai, thông minh như nàng, lại cùng Vương Khai tiếp xúc quá nàng, tự nhiên hiểu được, hiện tại Vương Khai, đã thật sự nổi giận. Cư nhiên tăng lên 12 cái phẩm thứ. So chi kia quỷ tu còn muốn cao hơn 2 cái phẩm thứ. Vương Phàm đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Trong mắt từng trận vui mừng. Nháy mắt hiện lên mà ra. Ngươi còn rất cao hứng sao? Chợt, ở kia Vương Phàm đại kinh thất sắc dưới. Chỉ thấy Vương Khai ngay lập tức tới đến phụ cận. Múa may nổi lên nắm tay. Đó là hung hăng nện ở hắn mặt phía trên. Phanh, xoàng. Oa ô, một quyền dưới, Vương Phàm mặt lập tức bị tạp dập nát mở ra, thân hình càng là ngưỡng mặt tung bay mà đi, kia trong miệng máu tươi liên quan hàm răng, đồng thời bay phún ra mà ra. Ngân Nguyệt 12 truyền, ở cùng địch thủ tiếp xúc giao thủ trong nháy mắt, liền sẽ đem đối phương huyết mạch chi lực hoàn toàn áp chế. Tuy là Vương Phàm thân là địa tôn cảnh, không có huyết mạch chi lực, lại như cũ còn chỉ là địa tôn. Mà Vương Khai, lại là địa tôn 8 phẩm, ước chừng cao hơn Vương Phàm 7 cái phẩm thứ. Phàm Nhi, Khai Nhi mau dừng tay a. Vương Thiên thấy thế vội vàng kinh hô một tiếng. Lâm Nguyệt càng là mắt đẹp mãn rưng rưng thủy. Hồng hốc mắt đem Vương Khai ngăn trở xuống dưới. Còn có 2 chiêu, đánh xong lại nói. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là tùy ý cười. Tiếng nói vừa dứt. Đó là bước chân một sai vòng qua Lâm Nguyệt, lập tức đi hướng Vương Phàm. Nghiệt tử, còn không ngừng tay. Vương Thiên thấy thế lạnh lùng gian dậy, phiên tay chi gian, đó là một đạo khủng bố uy áp thổi quét mà đi. Triệu hoán hộ giá, Lam Ngàn Sầu. Chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán hộ giá, Thiên Tôn Cảnh, Lam Ngàn Sầu. Ong, theo Lam Ngàn Sầu thân ảnh hiện ra ở Vương Khai trước người. Kia Vương Thiên uy áp, tất cả đều bị Lam Ngàn Sầu theo bản năng phất tay ngăn cản xuống dưới. Lam Ngàn Sầu, Vương Thiên thấy thế trầm giọng quát lạnh. Lam Ngàn Sầu biểu tình đột nhiên ngẩn ra, đương thấy ở đây mấy người lúc sau. Đặc biệt là Vương Khai kia đáng giận khuôn mặt, sắc mặt tức khắc tái rồi đi xuống. Vương giáo chủ, ngài có thể hay không đổi cá nhân hố? Bổn phủ chủ, thật sự... Lam Ngàn Sầu kia bi thương lời nói còn chưa nói xong. Đó là bị Vương Khai hạ đạt mệnh lệnh nói. Đem người này nhìn chằm chằm hảo. Chớ có làm hắn quấy nhiễu bản giáo chủ. Là, chủ nhân. Lam Ngàn Sầu thần trí tức khắc tán loạn. Cung cung kính kính lên tiếng. Đó là xoay người. Ánh mắt lành lạnh đề phòng nhìn chằm chằm Vương Thiên. Hỗn trướng, nghiệt tử. Vương Thiên thấy vậy một màn giận tím mặt. Lập tức liền phải đem Vương Phàm cuốn lên, lại là vừa mới ra tay, đó là bị Lam Ngàn Sầu cấp ngăn trở xuống dưới. Phẫn nộ dưới, Vương Thiên toàn lực ra tay, cùng kia Lam Ngàn Sầu đánh thượng hư không. Nguyệt Nhi, đi lên liên thủ, đem này Lam Ngàn Sầu đánh lui. Vương Thiên cùng Lam Ngàn Sầu đại chiến cái không ngừng, lại là một chốc một lát đều phân không ra thắng bại. Mắt thấy Vương Khai đi hướng Vương Phàm, tức khắc càng nôn nóng lớn tiếng kêu gọi. Nhưng mà, Lâm Nguyệt lại là ngẩn ngơ tại chỗ, khẩn bụng mặt báng, mắt đẹp rưng rưng phe phẩy đầu. Thấp giọng nói, nếu ta lại đi ngược Khai Nhi không tốt, kia còn có ai có thể đối hắn hảo. Vương Thiên, chính ngươi chọc hạ sai lầm, chính mình thừa nhận đi. Mà giờ phút này Vương Khai, đã là đi tới kia Vương Phàm trước mặt. Nhìn kia từ trên mặt đất cố sức bỏ lên Vương Phàm. Vương Khai híp mắt, rất là hài hước cười nói. Tấm tắc, đều đạt tới địa tôn chi cảnh. xem ra kia đạo quả thực dùng tốt sao? Chỉ là, ngươi giống như không nhiều lắm tiến cảnh nha. Như cũ ngăn cản không dưới bản giáo chủ một quyền nha. Ngươi cái không biết cố gắng rác rưởi. Không biết cố gắng rác rưởi. Được nghe này ngôn ngữ. Vương Phàm nhai mắng dục nứt. Trong đầu, vẫn luôn quanh quẩn một câu. Không biết cố gắng rác rưởi. Không biết cố gắng rác rưởi. Vương Khai, ta phải giết. A, phanh. Nhưng mà, còn chưa chờ Vương Phàm đem nói cho hết lời. Đó là bị Vương Khai một quyền cấp tạp lại lần nữa tung bay thượng trời cao. Kia khuôn mặt, thình lình bị đánh không có một nửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.